Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gáy Cố Thịnh có dán một miếng dán chặn tin tức tố sau khi alpha bị thương. Tin tức tố trong máu cũng sẽ ảnh hưởng đến các alpha và omega khác, vì vậy chỉ có thể niêm phong lại bộ đồng phục của Cố Thịnh và áo khoác đồng phục dính máu của Chu Thời Dịch. Y tá dẫn Cố Thịnh vào một phòng nhỏ, nói là phòng nhưng thực chất chỉ là một khoảng được ngăn bằng rèm, không có tác dụng cách ly thực sự. Bên trong tiêm thuốc kháng viêm cho Cố Thịnh xong, Chu Thời Dịch mới chậm rãi quay lại. Vừa rồi, Chu Thời Dịch đi xin phép nghỉ cho hắn và Cố Thịnh với giáo viên chủ nhiệm. Do thành tích học tập tốt nên Chu Thời Dịch xin nghỉ không khó khăn lắm. Thêm vào đó anh xin nghỉ cùng với Cố Thịnh, nên giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì nhiều. Khi cúp điện thoại, Cố Thịnh đang nhìn anh đầy mong đợi. Khâu xong vết thương, Cố Thịnh vẫn cần tiêm thuốc kháng viêm, nên vẫn đang truyền dịch. Chu Thời Dịch dùng ánh mắt hỏi han, Cố Thịnh dùng tay còn lại nhẹ nhàng ấn bụng, nói. Tôi đói quá, từ lúc rời trường, họ vẫn chưa ăn gì, thêm vào đó họ cứ ngồi xe liên tục, đến nơi còn phải đấu tranh sinh tử với người ta. Một người bị thương, người kia thì phải cõng người bị thương chạy cả quãng đường. Cả hai đều hơi đói bụng, Chu Thời Dịch không vui nói. Điều này thì phải trách ai? Vừa rồi anh gọi điện cho cảnh sát, lại vì họ nông nổi xông lên đánh nhau với kẻ gây tai nạn nên bị cảnh sát mắng té tát một trận. Nghe nói cả hai đều bị thương, cảnh sát để họ kể lại toàn bộ sự việc, tạm thời không cần hai người đến làm biên bản, nếu sau này có cần thì sẽ gọi họ đến bổ sung sau. Cố Thịnh rũ mắt, có phần thất vọng và ấm ức. Chu Thời Dịch thầm thở dài, xoa một cái lên mái tóc mềm mại của hắn, bất đắc dĩ nói. Nói đi. Muốn ăn gì? Cảm nhận được xúc giác trên đầu, Cố Thịnh ngạc nhiên nhìn Chu Thời Dịch, đã rất lâu rồi hắn không được ai xoa đầu. Chu Thời Dịch có ý thức được hành động này hơi không phù hợp, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Cháo được không? Cố Thịnh sờ lên tóc mình, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Chu Thời Dịch nghĩ một lúc nói, vậy ăn hoành thánh đi, vừa rồi tôi thấy xung quanh có một quán hoành thánh. Nói xong, không đợi Cố Thịnh từ chối. Chu Thời Dịch vội vàng bỏ chạy. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động như vậy, xoa đầu một người đàn ông, kiểu gì cũng cảm thấy quá mức thân mật. Đặc biệt là Cố Thịnh cũng không phải người đàn ông bình thường. Theo quan điểm ABO, Cố Thịnh còn là một alpha, xoa đầu một alpha, cảm giác càng kỳ quái hơn. Nhìn Chu Thời Dịch đi ra ngoài, Cố Thịnh suýt nữa không phản ứng kịp. Hắn thật sự đã rất lâu không được ai xoa đầu. Theo ký ức của hắn, lần cuối cùng hắn được người khác xoa đầu, dường như là ngày mà kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh lại đến. Cố Thịnh lúc ấy bị hành hạ không nhẹ, ký ức cũng có phần mông lung, chỉ nhớ có người lau mặt cho hắn, lau xong thì xoa xoa tóc hắn, khẽ thở dài một tiếng. Là ai nhỉ? Cố Thịnh cảm thấy đầu hơi đau, hắn đột nhiên không nhớ nổi người đó là ai. Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa. Trong lòng có giọng nói bảo hắn vậy, Cố Thịnh cũng nghe theo. Quả nhiên, cảm giác đau đầu biến mất. Trải qua một phen này, Cố Thịnh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Trong thuốc chắc có thuốc an thần, Cố Thịnh mệt mỏi nhắm mắt lại. Chu Thời Dịch ở những cửa hàng xung quanh mua một áo thun đen, đóng gói hai phần hoành thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cửa hàng mở gần bệnh viện, khẩu vị nhìn chung đều nhạt hơn, phù hợp với người nhà mang cơm cho bệnh nhân. Khi anh đến, Cố Thịnh đã ngủ. Nhìn quầng thâm dưới mắt Cố Thịnh, Chu Thời Dịch vẫn không đánh thức hắn dậy, để hắn ngủ tiếp. Đặt hoành thánh lên tủ đầu giường, Chu Thời Dịch đột nhiên cảm thấy không có việc gì làm. Anh nhìn chai dịch truyền của Cố Thịnh liên tục sủi bọt, thuốc theo ống truyền chảy vào cơ thể Cố Thịnh. Trên đường, anh cõng Cố Thịnh chạy, có thể cảm nhận được Cố Thịnh rất gầy, chỉ còn một bộ xương, chọc đau. Thiếu niên tuổi này thường gầy, nhưng trường hợp của Cố Thịnh, đó là sự gầy yếu không khỏe mạnh. Tuổi này của Cố Thịnh đang là lúc phát triển cơ thể, bình thường trông có vẻ như có nguồn năng lượng vô tận. Thiếu niên ở độ tuổi này đều cần ra sân bóng vẫy vùng đổ mồ hôi, tiêu hao năng lượng dư thừa. Nhưng Cố Thịnh gần đây luôn rất im lặng, ở trường cũng toàn gục xuống bàn ngủ, như thể luôn ngủ không đủ. Không đến trường, Cố Thịnh cũng toàn xin nghỉ, không biết bận rộn những gì, như thể ba ngày một cơn ốm. Cố Thịnh ngủ mãi đến khi truyền dịch xong, trong khoảng thời gian đó, tiếng Chu Thời Dịch nói chuyện với y tá cũng không làm hắn tỉnh giấc. Trong lúc đó, Chu Thời Dịch đã thay cho hắn 2 lần dịch truyền, Cố Thịnh đều không có phản ứng gì. Đến khi Chu Thời Dịch rút kim tiêm ra, Cố Thịnh mới bị xúc giác trên tay làm cho tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, có phần không phản ứng kịp. Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tự ấn một chút, tôi mang chai dịch truyền qua đó. Cố Thịnh quét mắt một vòng, họ đang truyền dịch ở đại sảnh, xung quanh ồn ào, người cũng đến khá đông, y tá đều bận không xuể. Hắn đưa tay ra, ấn chỗ kim tiêm, nhìn Chu Thời Dịch thu dọn chai dịch truyền. Cố Thịnh khi ngủ dậy rất khó chịu, một chút động tĩnh cũng dễ làm tỉnh giấc, nên thường xuyên nửa đêm bị ác mộng đánh thức rồi rất khó ngủ lại được. Ở trường, hắn không biết có phải vì đến môi trường quen thuộc không, luôn ngủ rất nhanh, nên hắn đều bù giấc trong lớp học, ban đêm dùng để tự học. Bây giờ hắn nằm trên giường bệnh viện, người mùi thuốc sát trùng mà hắn ghét nhất, đều có thể an nhiên ngủ, còn ngủ như heo chết trước mặt Chu Thời Dịch. Cố Thịnh đột nhiên có phần không muốn tỉnh lại. Chu Thời Dịch quay lại, thấy Cố Thịnh ngồi đó với vẻ mặt như không còn thiết sống, tóc vừa ngủ dậy bị xù lên, anh cảm thấy tay lại ngứa ngáy, muốn ấn mớ tóc không ngoan đó xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không lời. Thế rồi, bụng kêu lên, ùm ụp, Cố Thịnh nhíu mày, không dám tin hắn lại còn làm ra trò mất mặt như vậy. Nghe thấy Chu Thời Dịch khẽ cười, Cố Thịnh oán trách nhìn anh. Chu Thời Dịch ho nhẹ một tiếng, thu lại nụ cười. Vừa rồi thấy cậu ngủ say quá nên không gọi. Đói rồi phải không? Tôi mời cậu đi ăn. Cố Thịnh quét mắt nhìn một cái, xung quanh hơi ồn ào, không phải chỗ nói chuyện, liền đi theo anh ra khỏi bệnh viện. Bây giờ hắn trông rất thảm, đồng phục bên ngoài toàn máu. Chu Thời Dịch cũng không khá hơn là bao, áo khoác đồng phục của anh đã cho Cố Thịnh dùng làm băng cầm máu tạm thời. Cố Thịnh mặc áo sơ mi Chu Thời Dịch mua tạm để ứng phó, tinh thần uy oải đi theo sau Chu Thời Dịch. Hai người quấn băng, đứng bên đường đón xe, tài xế thấy bộ dạng của họ thì sợ gặp rắc rối, không ai chịu dừng lại. Cố Thịnh đói là, nhưng bảo hắn bây giờ với bộ dạng này vào quán người ta ăn, hắn vẫn không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ nói hắn thảm hại thế này, không phù hợp với phong thái nhiều năm của hắn, vết thương trên người hắn còn chưa lành, sẽ có tin tức tố từ vết thương thoát ra ngoài. Beta không ngửi được tin tức tố, nên y tá dán cho Cố Thịnh một miếng dán chặn tin tức tố rồi không quản nữa. Đến khi họ cuối cùng cũng đón được xe, Cố Thịnh gần như đứng không vững. Chu Thời Dịch vội vàng nhét Cố Thịnh vào ghế sau, mình cũng chen vào theo. Đi đâu? Tài xế bật đồng hồ tính tiền hỏi. Chu Thời Dịch nghĩ một lúc, nhìn về phía Cố Thịnh. Đến chỗ tôi đi. Cố Thịnh không còn sức nói một câu. Chu Thời Dịch hiểu ra, báo địa chỉ biệt thự của Cố Thịnh. Cố Thịnh bây giờ với bộ dạng này, không thể về nhà, sẽ khiến người nhà lo lắng. Anh cũng không thể đưa Cố Thịnh về nhà mình. Nhà anh còn có một người già, thấy họ người đầy máu, chắc chắn sẽ hoảng sợ, nên đến biệt thự của Cố Thịnh là phù hợp nhất. Trên xe, Chu Thời Dịch đặt trước một phần đồ ăn, để lúc Cố Thịnh vừa về nhà là có thể ăn ngay. Cố Thịnh bị thương ở xương bả vai bên trái, nên chỉ có thể nghiêng người tựa vào ghế sau, vừa hay nhìn thấy Chu Thời Dịch đặt cho hắn một phần cháo thịt nạc rau xanh và một phần gan heo xào. Cố Thịnh nghi ngờ hỏi, vừa rồi cậu không phải nói đi mua hoành thánh cho tôi sao? Hoành thánh đâu? Chu Thời Dịch ghi chú gan heo xào không cho gia vị cay nóng, đặt xong đơn, cất điện thoại. Vừa rồi cậu không tỉnh, tôi thấy hoành thánh đều nguội hết rồi, nên ăn luôn phần của cậu. Cố Thịnh nhìn cái bụng của Chu Thời Dịch ăn 2 phần hoành thánh cũng không thấy phản ứng gì, khẽ chế giễu. Sức ăn cũng được đấy. Chu Thời Dịch, một tiếng, đang lớn ăn nhiều là bình thường. Liếc mắt đánh giá anh một lúc, Cố Thịnh như thể phát hiện ra châu lục mới. Chu Thời Dịch, cậu cao lên rồi phải không? Chắc vậy, Chu Thời Dịch không chắc lắm, anh cũng không đo. Cố Thịnh so vai hai người, xác định không phải ảo giác của mình. Cậu đúng là cao lên rồi, trước đây cậu thấp hơn tôi, bây giờ hai đứa mình cao gần bằng nhau rồi. Chu Thời Dịch kiếp trước phát triển muộn hơn, mãi đến đại học vẫn còn cao thêm. Cố Thịnh bây giờ khoảng 1m8, đến đại học cao 1m85, còn Chu Thời Dịch từ năm 2 đại học đã cao hơn hắn. Ước tính sơ qua, Chu Thời Dịch vẫn còn cao thêm một đoạn nữa. Cố Thịnh đột nhiên có chút buồn bực, kiếp trước hắn ăn ngon ngủ tốt, cũng không cao như vậy. Chu Thời Dịch tên beta này là ăn hormone sống qua ngày à, cao nhanh thế. Sau khi sống lại, hắn cứ mãi mất ngủ, mấy tháng này, chiều cao cứ đứng nguyên không nhúc nhích, sau này làm sao cao hơn được Chu Thời Dịch. Cố Thịnh để so vai hai người, tốn không ít sức lực, cuối cùng làm bản thân mắt tối sầm. Hắn bèn ngoan ngoãn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Chu Thời Dịch cũng thở phào, vừa rồi hai người dựa gần nhau. Chu Thời Dịch có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người Cố Thịnh, còn có mùi bạc hà luôn vấn vương quanh người Cố Thịnh. Mùi bạc hà này rất đặc biệt, ngửi có hơi giống nước hoa bạc hà được pha chế riêng, nhưng ngửi không có cảm giác tỉnh táo sảng khoái, mà càng ngửi càng thấy nồng. Chu Thời Dịch không những không ghét, thậm chí còn hơi thích. Suốt đường đi, sau khi so chiều cao hai người xong, Cố Thịnh vẫn không nói câu nào, Chu Thời Dịch cũng không phải người nói nhiều. Tài xế vẫn rất căng thẳng, sau khi đón hai người, ông có hơi hối hận, nhưng cũng không thể đuổi người xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa người đến điểm đến xong, tài xế lập tức đạp ga rời khỏi hiện trường. Cố Thịnh sắc mặt tiều tụy, môi tái nhợt, trông như chỉ cần gió thổi nhẹ là ngã. Chu Thời Dịch đưa người về nhà, vừa lúc đồ ăn cũng giao đến. Chu Thời Dịch nhìn giờ, đã 5 giờ chiều, Cố Thịnh vẫn chưa ăn cơm. Bây giờ gộp hai bữa là một, Cố Thịnh cũng không có khẩu vị gì. Hắn tay trái không nâng lên được, cánh tay phải còn quấn một vòng băng gạc, là bị mảnh kính vỡ dưới đất đâm. Hắn cầm thìa, lơ đãng ăn, may mà không biết Cố Thịnh ôm niềm tin gì, vẫn cố chống đỡ ăn hết phần cháo thịt nạc đó. Ăn xong, Cố Thịnh liền ngồi phịch xuống ghế tiêu cơm. Nhìn Chu Thời Dịch bận rộn qua lại, xử lý tàn cuộc. Tuy hắn không có sức lực gì, nhưng hôm nay trước tiên là đổ một thân mồ hôi, sau đó lại lăn một vòng dưới đất, nửa người đều bị máu nhuốm đỏ, không tắm thật sự khó chịu. Chu Thời Dịch, tôi muốn tắm. Chu Thời Dịch từ trong bếp đi ra, nhìn những dấu vết băng bó lớn nhỏ trên người Cố Thịnh, có phần không tán thành. Cố Thịnh kiên trì, không tắm tôi khó chịu. Chu Thời Dịch chỉ có thể nhượng bộ, cậu lau người sơ trước đi, đợi qua vài ngày vết thương đóng vảy rồi hẵng tắm. Cố Thịnh nghĩ một lúc, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Chu Thời Dịch vào phòng tắm xả nước cho hắn, ra ngoài lại quấn mấy lớp màng bọc thực phẩm cho băng gạc của Cố Thịnh, phòng cho vết thương bị nước làm ướt. Chu Thời Dịch để một cái ghế nhỏ trong phòng tắm, phòng khi Cố Thịnh đang tắm đột nhiên kiệt sức, mất trong phòng tắm. Bây giờ chỉ còn vấn đề tắm rửa nữa thôi, tác giả có lời muốn nói, cách chương.